Bất diệt truyền thuyết, chương 360. Chỉ là thần thoại sao? Góc truyện audio.com, nhưng nơi chuyên tiến hành nghiên cứu tiềm lực của nhân loại mặc dù không nhiều, nhưng đối với môn học này cũng khá xa lạ. Trên thực tế mỗi người đều rõ ràng loài người nhận thức đối với bản thân còn rất ít, biết có rất nhiều tiềm lực còn chưa được sử dụng. Chris cố ý dùng phương thức giảng thuật đơn giản dễ hiểu, những người ở đây cơ bản không ai cảm thấy hắn nói quá khoa trương, một số nội dung trong đó bọn họ trước kia đã từng nghe nói qua, thậm chí ngẫu nhiên còn đàm luận qua. Willard hỏi, giáo sư Chris, ngài cho rằng thiếu niên này có thể cường đại tới tình trạng kinh khủng như thế, chính là bởi vì tiềm lực trên người hắn hoàn toàn đã được khai phát sao? Chris lắc đầu nói, tiềm lực của nhân loại là không có cực hạn, chỉ có đưa năng lực đề cao tới một trình độ nhất định nào đó, cơ thể sẽ tùy theo đó mà tiến hóa, theo tiềm lực cũng sẽ tương ứng đề cao. Trên thực tế thân thể của loài người vẫn không thể nắm rõ được tốc độ tiến hóa, cho nên loài người vĩnh viễn không có khả năng đem tiềm lực bản thân hoàn toàn khai phát ra. Các vị cảm thấy thiếu niên này không phải nhân loại, bởi vì không tin nhân loại có thể trở nên cường đại như thế, nhưng tôi có thể nói cho mọi người, nếu như đem sóng não của loài người cường hóa lên 40 lần, là có thể dùng hai mắt phát ra tia laser với nhiệt độ cao, nếu như cường hóa đến 80 lần, hoàn toàn có thể dùng ý nghĩ khống chế vật thể như trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Helen thở dài nói, nếu như thiếu niên này thật là nhân loại giống như chúng ta, vậy trên người hắn cất giấu bí mật rất kinh người. Chris nói, thật ra vào thời cổ đại, một bộ phận người đã bắt đầu khai quật các loại lực lượng của bản thân, một ít lực lượng trong đó ở trong mắt người thường cảm thấy hết sức thần kỳ, được xưng là vu thuật, ma pháp, còn có công phu Trung Quốc vân vân, phương Đông phương Tây đều không giống nhau, rất nhiều truyền thuyết hiện tại nghe như là thần thoại, nhưng ta tin tưởng một bộ phận trong đó là thật. Nếu như kim tự tháp cũng chỉ là một truyền thuyết, lại có bao nhiêu người tin tưởng nó quả thật tồn tại? Hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng chữ kỳ tích để hình dung về nó. Về truyền thuyết công phu Trung Quốc tựa hồ càng chân thật hơn một ít, bọn họ hiện tại phương pháp tập luyện dưỡng thân cùng với Trung Y vẫn đang bảo lưu lại một ít bóng dáng của công phu Trung Quốc. Peter Rick không nhịn được lại châm chọc nói, giáo sư Chris có phải xem phim Trung Quốc nhiều quá hay không, chẳng lẽ ngài cho rằng thiếu niên này là bởi vì học công phu Trung Quốc cho nên ngay cả tên lửa cũng không có hủy được hắn. Đừng quên đầu thế kỷ 20 liên quân 8 nước cầm súng cầm pháo đánh thẳng vào Bắc Kinh. Chris nói, vô luận là các loại bí thuật xuất phát từ phương Đông hay là phương Tây, đều là tài phú của nhân loại, chỉ là bởi vì văn hóa cùng hoàn cảnh bất đồng, cho nên đặc điểm cũng bất đồng. Bất quá lực lượng này không phải bất luận kẻ nào biết phương pháp là có thể có được, cũng không phải dựa vào học tập là có thể nắm giữ. Trên thế giới không ít người có được năng lực đặc dị, nhưng bản thân bọn họ cũng không biết năng lực này tới như thế nào. Nếu không chỉ cần hắn công khai bí mật thì toàn bộ người trên thế giới đều sẽ có được công năng đặc dị. Thiếu niên này có được năng lực hiển nhiên không phải đơn giản như công phu Trung Quốc mà mọi người thấy ở trong phim, các vị hẳn là đã nghe nói qua tòa. Góc truyện audio.com, thành thiên thạch chứ, quá nửa số người trong hội nghị gật đầu tỏ vẻ biết tòa thành thiên thạch, chỉ có Helen cau mày hỏi. Tòa thành thiên thạch, Richie ở một bên vội vã giới thiệu nói. Tòa thành thiên thạch ở tại chân núi F thuộc nước Pháp, bên trong có một gia tộc thần bí, ngân hàng TS, một trong 10 ngân hàng lớn nhất thế giới cùng quỹ TS đều là sản nghiệp của bọn họ. Mặt khác bọn họ còn có một tổ chức tên là Thiên Thạch Đồng Minh, theo thông tin thì toàn cầu hơn nửa các sòng bạc khổng lồ cơ hồ đều bị tổ chức này khống chế, còn có vô số trung tâm giải trí cùng các khách sạn lớn nữa. Helen giật mình không thôi, kinh ngạc nói, nghĩ không ra trên đời còn có loại gia tộc có thực lực như vậy tồn tại. Ngân hàng TS tôi đương nhiên biết, đối với quỹ TS cũng có nghe thấy, nhưng hôm nay tổ chức Thiên Thạch Đồng Minh khổng lồ như thế tôi LF lần đầu tiên nghe nói tới. Richie lại giải thích, cái này cũng không kỳ quái, bọn họ hiển nhiên là không muốn cho bên ngoài hiểu rõ bọn họ, trừ ngân hàng TS nổi tiếng ra, quỹ TS cùng Thiên Thạch Đồng Minh cũng hết sức che giấu sự tồn tại của bọn họ. Thiên Thạch Đồng Minh thoạt nhìn tựa hồ như là một tổ chức hắc bang, cùng rất nhiều đại gia tộc hắc bang toàn cầu đều có quan hệ, nhưng đều đối với sản nghiệp mà bọn họ có được đều ở phía sau màn mà khống chế, nhưng lại không cùng các gia tộc hắc bang này tiến hành các vụ buôn bán những thứ độc hại như thuốc phiện. Hơn nữa quỹ TS của tòa thành thiên thạch lại khống chế vô số công ty lớn trên toàn cầu, thậm chí nắm giữ kinh tế mệnh mạch của một số quốc gia, cho nên chính phủ mỗi nước cũng không muốn chọc tới thiên thạch đồng minh, trên thực tế cũng không cần thiết. Làm cho người ta khó hiểu chính là các gia tộc hắc bang ngày thường không ai bì được đối với thiên thạch đồng minh đều hết sức kính sợ, cam nguyện chịu cho họ khống chế, có thể thấy được gia tộc này tất nhiên có thủ đoạn không tầm thường. Trong tư liệu của Lầu Năm Góc có tư liệu của tòa thành thiên thạch tổng thống, nếu có hứng thú, có thể lập tức tra duyệt. Vilert hướng tới Helen gật đầu tỏ ý trong tài liệu lưu trữ quả thật có tư liệu của tòa thành thiên thạch như Richie nói. Helen nghĩ thầm Chris nếu nhắc tới tòa thành thần bí này, hiển nhiên cùng với thạch thiên sẽ có liên quan, cũng không vội vã yêu cầu xem xét tư liệu, mà hỏi Chris. Như vậy tòa thành thiên thạch này cùng với thạch thiên trong đó có quan hệ gì? Trong lòng đột nhiên dùng mình, thầm nghĩ tên của tòa thành thiên thạch đọc đảo lại, chẳng phải là đọc giống như cái tên của thạch thiên sao, Chris nói. Tôi thật ra cùng với Tổng thống cũng không khác gì, từ khi thiếu niên gọi là thạch thiên này xuất hiện mới biết được sự tồn tại của tòa thành kia. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định thạch thiên chẳng những cùng tòa thành thiên thạch có liên quan hệ, mà rất có thể hắn chính là người ở trong tòa thành thiên thạch. Theo tư liệu lưu trữ mà tra xét được, tòa thành cổ này vốn thuộc về một quý tộc người Pháp, vào hơn 100 năm trước được một ông lão người Trung Quốc mua đi rồi mới đổi tên thành tòa thành thiên thạch. Có nghe đồn nói năm đó vụ đồ sát các hắc bang oanh động cả châu Âu chính là do ông lão Trung Quốc dẫn theo tùy tùng của hắn làm. Lúc ấy tại châu Âu có thể nói là có ba đại hắc bang vô Pháp vô thiên bị giết hại mấy ngàn người, từ đó về sau mà biệt tích. Helen líu lưỡi nói, tòa thành thiên thạch rốt cuộc bao lớn, bọn họ xuất động bao nhiêu người. gocchuyenaudio.com, nguồn, Chris vươn ba ngón tay ra nói, ông lão Trung Quốc chỉ dẫn theo hai tùy tùng, tổng cộng ba người, khiến cho ba đại hắc bang gây họa cả châu Âu hoàn toàn biến mất. Tôi không biết lời đồn này có phải là sự thật hay không, nhưng trong tư liệu đều đặc biệt ghi lại trong các gia tộc hắc bang truyền lưu thần thoại này, vẫn chưa trải qua khảo chứng. Bất quá mọi người ngẫm lại năng lực của Thạch Thiên, lại nhìn xem thái độ của hắc bang trên thế giới đối với thiên thạch đồng minh, chẳng lẽ còn có người cảm thấy đây chỉ là thần thoại thôi sao? Cách chương.